Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135. Chương 135. Thần y Thôi Văn Tử. Áp huynh, chúng ta tiếp tục uống tửu. Không say không về, lão giả tóc hoa râm nắm bắt bầu rượu hướng vịt miệng rót rượu. Một bước ba lay động. Tửu quỷ, đừng tới chúng ta nơi này. Ra ngoài, mau đi ra, có điếm tiểu nhị đi tới. Muốn đem lão giả này cho đuổi đi ra. Bởi vì một cái tửu quỷ cản tại cửa ra vào, ngăn cản bọn họ làm ăn. Áp huynh, tiếp tục uống, tiếp tục uống. Lão giả bị điếm tiểu nhị đẩy lung la lung lay, nhưng là cả người cũng không có ngã xuống, ngược lại vòng qua điếm tiểu nhị, vào trong điếm tới. Ai, ta nói lão gia hỏa, ngươi làm gì? Điếm tiểu nhị sau đó bước nhanh đi mấy bước, lần nữa ngăn trở lão giả. Lão giả nhất thời gật gù đắc ý nói, mọi người đều tỉnh ta độc say, mọi người đều say ta độc tỉnh. Tiểu nhị, đến bình rượu ngon, đi đi đi, ngươi có tiền rượu sao? Điếm tiểu nhị một bên đuổi lão giả một bên xem thường nói ra. Chậm rãi, cho hắn đến bình rượu ngon, tiền rượu ta ra, cái này thời điểm, tự nhiên lên tiếng nói ra. Bởi vì trước mắt lão giả cổ quái trang trí, một tay cầm bầu rượu, một tay xách theo vịt, để hắn nhớ tới trong thần thoại người nào đó. Cái kia chính là thần y Thôi Văn Tử. Trước mắt lão giả này, có thể là thần y Thôi Văn Tử. Ai, tiểu huynh đệ, cái này làm sao có ý tứ? Thôi Văn Tử mở to một đôi mê ly ánh mắt. Mắt say lờ đờ mông lung nhìn về phía từ sau. Sau đó đi tới đặt mông ngồi xuống. Ngươi giúp ta giao tiền rượu, ta mời ngươi uống rượu. Ha ha, rượu quá thay, rượu quá thay. Thôi Văn Tử lắc đầu nói ra. Xin hỏi các hạ chính là thần y Thôi Văn Tử, Tự Nhiên ôm quyền nói ra. Thôi Văn Tử nghe đến Tự Nhiên tra hỏi, nhất thời nghiêng Tự Nhiên liếc một chút, sau đó khiêm tốn cười nói, tại hạ Thôi Văn Tử, thần y tên sao dám làm, bất quá là phổ thông đại phu mà thôi. Giang hồ phổ thông thầy thuốc, có thể nghiên cứu ra trường sinh dược. Tự Nhiên cười cười không nói, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Thôi Văn Tử nghe lời này, tửu thoáng cái tỉnh hơn phân nửa, một đôi mắt tỉ mỉ dò xét từ sau, sau đó hỏi, xin hỏi vị công tử này là người phương nào? Đến muốn trường sinh dược người, người cũng đã biết, trường sinh dược là đương kim bệ hạ chi vật, người muốn trường sinh dược, ai có thể cho ngươi? Chẳng lẽ người muốn cướp không thành? Thôi Văn Tử ánh mắt nhìn thẳng Tự Nhiên. Giờ phút này, Thôi Văn Tử nội tâm đang suy đoán Tự Nhiên thân phận. Phải biết trường sinh dược chuyện rất quan trọng, số người cực ít biết. Biết hắn đang nghiên cứu trường sinh dược người càng là lác đác không có mấy. Trước mắt người thanh niên này rõ ràng không phải triều đình người. Đối phương làm thế nào biết chính mình tại nghiên cứu chế tạo trường sinh dược? Thôi Văn Tử nội tâm hơi kinh ngạc, nhưng là mặt ngoài lại bình tĩnh không gì sánh được. Không chiếm được, Tự Nhiên đành phải đoạt. Tự Nhiên nhún nhún vai nói ra, ngươi nói loại này đại nghịch bất đạo lời nói, không sợ bệ hạ tru ngươi cửu tộc? Thôi Văn Tử sắc mặt hơi đổi một chút, có chút chấn kinh nói ra, hiện tại bệ hạ còn chưa có chết, đối phương vậy mà nói muốn cướp đoạt bệ hạ trường sinh dược. Cái này không thua gì chu tâm chi ngôn, chọc giận bệ hạ sẽ bị lăng trì xử tử. Người thanh niên này cũng quá lớn mật đi. Thôi thần y, nếu có thể lời nói, nhiều nghiên cứu mấy khỏa trường sinh dược đi ra. Tự Nhiên thật sâu nhìn Thôi Văn Tử liếc một chút, sau đó nói, Tự Nhiên nhiều muốn mấy khỏa trường sinh dược rất đơn giản. Bởi vì chính mình còn có phụ mẫu, lão bà các loại, muốn trường sinh, Tự Nhiên là cùng một chỗ trường sinh bất lão. Đương nhiên, trường sinh dược cũng không biết có phải hay không là vĩnh cửu trường sinh đi xuống. Nhưng là chỉ cần trong thân thể thiên tinh vẫn thạch kỳ lạ năng lượng không rời, trường sinh hẳn là có khả năng. cái này không được, Thôi Văn Tử lắc đầu nói ra. Vì sao? Tự nhiên kinh ngạc hỏi. Thôi Văn Tử giải thích nói, tuy nhiên ta không biết ngươi là ai, là làm thế nào biết thiên tinh vẫn thạch, lại là làm thế nào biết ta đang nghiên cứu trường sinh dược. Nhưng là ta nhất định phải nói cho ngươi, trường sinh dược một vị chủ dược, chính là thiên tinh vẫn thạch phía trên một tầng bột phấn. Nhiều nhất chỉ có thể làm ra 3 khỏa, muốn làm ra càng nhiều, trừ phi phá hư thiên tinh vẫn thạch, sau đó nghiên cứu chế tạo thành bụi phấn. Bất quá cái này thiên tinh vẫn thạch rất cứng rắn, đao kiếm khó có thể ở phía trên lưu lại dấu vết. Cho nên muốn đại lượng nghiên cứu chế tạo trường sinh dược, cái này là không thể nào. Tự nhiên nhíu mày, vũ khí lạnh không cách nào phá vỡ thiên tinh vẫn thạch. Như thế một nan đề, thiên thạch trình độ cứng cáp, liền xem như rất nhiều hiện đại hóa thủ đoạn, đều khó mà cắt chém. Chính mình có khả năng rất lớn, được đến thiên tinh vẫn thạch, cũng không phá nổi thiên tinh vẫn thạch. Thôi thần y có thể hay không mang ta đi xem một cái thiên tinh vẫn thạch, tự nhiên đề nghị. Thôi Văn Tử lắc đầu, nói, ta không thể mang ngươi đi vào. Vị công tử này, ngươi vẫn là từ bỏ ý nghĩ này à. Chuyện rất quan trọng, nếu như phát hiện là ta mang ngươi đi vào, ta cũng phải bị hỏi tội chặt đầu. Tính toán, ta cũng không thể liên lụy Thôi thần y ngươi, tự nhiên cười cười. Thôi Văn Tử gặp tự nhiên giống như từ bỏ, trong lòng cũng buông lỏng một hơi, sau đó cười nói, công tử, chúng ta vẫn là đến uống rượu a. Tửu là cái thứ tốt, có thể giải thiên sầu. Thần y cũng có phát sầu địa phương, tự nhiên hiếu kỳ hỏi. Thôi Văn Tử đắng chát cười cười, căn cứ ta suy đoán, thiên tinh vẫn thạch bột phấn ẩn chứa kỳ dị năng lượng. Tại lấy nhiều loại kéo dài tuổi thọ thảo dược dung hợp lại cùng nhau, có thể để người trường sinh bất lão, nhưng là trường sinh bất lão vẫn luôn là bịa đặt đi ra. Nếu như nghiên cứu ra đến trường sinh dược không thể làm người trường sinh bất lão, ta nhưng là muốn bị mất đầu, ta có thể không lo sao? Ha ha, tự nhiên cười cười. Nửa giờ sau, uống rượu xong, Thôi Văn Tử đứng lên, hướng tự nhiên chắp tay nói, đa tạ công tử mời lão hủ uống rượu. Nếu như lần sau gặp mặt, liền có lão hủ mời công tử uống rượu. Thôi Văn Tử nói xong, liền một bước ba lay động, đi qua hai đầu đường phố, đi vào một cái có chút khí phái phủ đệ, đứng ở cửa hai tên hộ vệ. Hoành phi trên đó viết ba chữ to, cử hiền đường, gặp qua Thôi đại phu. Cửa hai tên hộ vệ hướng Thôi Văn Tử chắp tay một cái. Thôi Văn Tử không để ý đến đối phương, hướng bên trong đi đến, rẽ trái rẽ phải tiến vào một cái hơi có vẻ tối tăm gian phòng. Gian phòng rất loạn, bên trong bày đầy bình bình lọ lọ, trong không khí tràn ngập ra nồng đậm thảo dược vị đạo. Ở giữa nhất có một cái tiểu lò, bên trong có lửa một mực đang thiêu đốt. Lò phốc phốc bốc khói, truyền đến một cỗ dị hương. Cỗ này dị hương khiến người tinh thần phấn chấn. Cái này lò bên trong đồ vật cũng là trường sinh dược. Đột nhiên, một thanh âm tại Thôi Văn Tử lỗ tai trước mặt vang lên. Đúng vậy à, Thôi Văn Tử vô ý thức đáp. Còn bao lâu mới có thể đan thành? Nhiều nhất còn có 9 ngày. Trường sinh dược có thể lấy ra, cũng không biết có thể hay không tránh thức trường sinh. Ngươi, Thôi Văn Tử vẫn như cũ vô ý thức trả lời. Thế nhưng là lời nói ra một nửa, giật mình không thích hợp, quay đầu, liền phát hiện đứng trước mặt một thanh niên, mà người thanh niên này chính là lúc trước mời hắn uống rượu, biết rất nhiều bí ẩn sự tình quái dị thanh niên. Hắc hắc hắc, thần y, chúng ta lại gặp mặt. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Tự nhiên hướng Thôi Văn Tử nháy mắt ra hiểu. Ngươi làm sao tiến đến? Thôi Văn Tử chằm chằm Tự nhiên nửa ngày, cuối cùng lấy lại tinh thần, cười khổ một tiếng nói ra. Thôi Văn Tử tuyệt đối không ngờ rằng,